Chương 868. Phản kích. Hôi vụ lan tràn khắp nơi. Hai thân ảnh lặng lẽ tiến lại gần, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người đang nằm dưới mặt đất. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Kế hoạch này bọn họ đã tính toán vô cùng kỹ. Sau khi nghe được thông tin luyện khí đại sư vô cùng hứng thú với tử khí trì, liền lập kế hoạch ở tử khí trì, sau đó tiếp tục tìm hiểu. Vạn khí trì hải lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Bọn họ suy đoán nhất định luyện khí đại sư sẽ đi tới vạn khí trì hải. Quá thuận lợi. Một giọng nam vang lên cách tả mạc không xa. A, lần này thật may mắn, tên gia hỏa này không mang theo cao thủ hộ vệ bên người, bằng không lại phải tốn thêm chút công sức nữa. Lần này là một giọng nữ. Vậy cũng chẳng làm sao, nam tử không cho là đúng nói. Đồn đại vẫn chỉ là đồn đại, một tiểu hài tử có thể lợi hại tới mức nào chứ. Thu thập nhanh tên gia hỏa luyện khí đi, cẩn thận một chút, hắn có nhiều bảo bối lắm, đừng làm hỏng đó. Những người còn lại giết sạch là được, nữ nhân hời hợt nói. A Lãnh bên kia chắc cũng phải mất một lúc, tên gia hỏa bố như min mạnh lắm. A Lãnh muốn thắng cũng không phải dễ dàng gì, thật đáng tiếc, trận đánh đặc sắc như vậy mà không được nhìn tận mắt. Nam tử vô cùng tiếc nuối nói, đừng dài dòng nữa, làm việc đi. Nữ nhân mất kiên nhẫn nói, nàng cúi người chuẩn bị vác tả mạc đi. Lúc tay nàng sắp chạm vào người tả mạc thì trong lòng chợt có dự cảm, sắc mặt khẽ biến, đang muốn quay người bỏ chạy. Một đạo kiếm mang màu đỏ đột nhiên từ trên dưới cánh tay tả mạc sáng lên. Kiếm ý thô bạo khát máu giống như mãnh thú ẩn mình bỗng chốc bộc phát. Khí thế hung ác của huyết quang đập thẳng vào mặt. Nữ tử cảm thấy đầu óc căng thẳng, trước mắt bỗng biến thành biển máu. Trong biển máu bay ra từng đạo huyết ảnh, toàn thân huyết ảnh vặn vẹo, gương mặt vô cùng hung lệ dữ tợn. Không tốt, nữ tử biết lợi hại liền há mồm phun ra một luồng hôi vụ. Hôi vụ nhìn rất nhu nhược nhưng lại có thể ngăn cản được kiếm mang màu đỏ. Trong lòng nữ tử thầm hối hận, vội vàng lui về phía sau. Bản thân thật quá sơ sót, luyện khí đại sư sao có thể không có bảo bối phòng thân chứ. Phản công của một vị luyện khí đại sư sắp chết quả nhiên là sắc bén. Luồng hôi vụ kia nàng đã phải tốn hao bao nhiêu công sức để tế luyện vạn cát vụ. Nhìn thì mềm mại vô lực, nhưng thực tế đó là hàng trăm hạt thiên minh cát, nhỏ như bụi và rất nặng tạo thành. Đây chính là bảo hộ mệnh của nàng, không đến thời điểm sinh tử nàng sẽ không dùng tới. 108 khỏa thiên minh cát đã phí không biết bao nhiêu thần lực của nàng, rèn luyện hết lần này tới lần khác mới có thể hoàn thành minh cát tức vụ. Luồng hôi vụ đã cứu nàng trước một kiếm hung ác độc địa sắc bén. Bỗng, một chùm bạch quang bắn trúng vào hôi vụ. Hôi vụ bị kích động lập tức biến ảo, thành văn ẩn hiện ở trong hôi vụ. Cảnh tượng tiếp theo khiến nữ tử trợn mắt há mồm, chỉ thấy lục quang, hồng quang, tử quang, lam quang, vân vân, các loại quang mang giống như là cầu vồng đồng loạt hiện ra bắn trúng vào hôi vụ. Trong hôi vụ, quang mang do thành văn phát ra nhanh chóng biến ảo, rung động mãnh liệt, thành văn trở nên vô cùng bất ổn. Khi chùm sáng thứ 10 bắn trúng vào hôi vụ thì thành văn trong hôi vụ không kiên trì được nữa, ầm ầm sụp đổ. Nữ tử như bị sét đánh trúng, cả người run lên. Minh cát tức vụ bị phá rồi. Nhưng vào lúc này, nàng không kịp đau lòng. Kiếm mang màu đỏ mất đi sự ngăn cản của hôi vụ, liền giống như cuồng phong bão táp ầm ầm đánh về phía nàng. Tiếng gào thét vang lên không dứt bên tai. Nữ tử cũng biết, đang lúc nguy cấp nên nhanh chóng tập trung thành lực, muốn liều chết phản công lại. Nhưng sự hung hiểm của đạo kiếm mang này vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Vô số bóng người hiện ra trước mặt nàng. Cái này sinh, cái kia diệt. Nàng hoảng sợ phát hiện ra, nàng không thể động đậy được nữa. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng cực kỳ phong phú. Thành lực toàn thân đột nhiên bạo phát, áp lực giảm xuống, huyết ảnh trước mắt lập tức biến mất. Dưới tình thế cấp bách, cánh tay nàng dựng thẳng lên ngăn ở trước mặt. Rẹt, kiếm mang lướt qua cổ tay, hai tay và cổ tay đều bị cắt ngọt, hai bàn tay đồng thời bay lên trên trời. Trên mặt nữ tử lộ ra chút đau đớn, nhưng trong mắt lại toát lên ánh hung quang, chỉ thấy cổ tay trên không trung bỗng tan thành một nhúm cát. Hạt cát đen kịt đột nhiên hóa thành một chùm tên cát bay về phía tả mạc đang nằm dưới mặt đất. Bên trong mỗi một mũi tên cát đều có thần văn ẩn hiện. Thân thể nàng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một bãi cát màu đen, cặp mắt oán độc hung hăng nhìn chằm chằm vào tả mạc. Ba ba ba, trước mặt tả mạc hiện ra một quang thuẫn tinh xảo. Quang thuẫn trong suốt phủ đầy thần văn tinh mịn. Ngoài dự liệu, quang thuẫn vô cùng cứng rắn. Hạt cát vũ tiến đánh vào đó như mưa vỗ lá chuối. Quang thuẫn hiện lên rất nhiều gợn sóng. Thân ảnh dương quang hiện ra trên vai tả mạc. Thập phẩm huyết dài một tiếng, cả người xoay tròn mà lên. Nguyệt nha nhận vẽ ra hai vòng xoắn ốc màu đỏ và màu bạc. Lưu cát ở trên mặt đất tựa như nước vậy, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thấm vào lòng đất, vô cùng quỷ dị. Lúc này tả mạc mới mở mắt, trong đó chẳng có chút bất ngờ nào. Thấy đối phương định thoát đi, vẻ mặt Tả Mạc đầy lạnh lẽo, tay khẽ hư ấn một cái, tử khí xung quanh với tốc độ cực nhanh tràn vào trong lòng đất, mặt đất trở nên cứng rắn như thép. Thần lực trong cơ thể Tả Mạc hết sạch nên không thể liều mạng với đối phương, nhưng với cảnh giới thành cấp của mình, hắn muốn giữ đối phương lại là việc rất dễ dàng. Thập phẩm đang bay lên trời, khí thế tích xúc đã đạt tới cực đỉnh, gương mặt nhỏ nhắn đằng đằng sát khí, sắc mặt đầy vẻ trang trọng, hai mắt bỗng mở trừng trừng, hai tay hướng lưu cát đang thấm vào lòng đất, miệng quát khẽ, giết. Nguyệt Nha Nhận đang xoay quanh người hắn lập tức biến mất. Tranh, trong không trung vang lên hàng loạt tiếng kim loại va chạm. Lưu Cát tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, bỗng từ mặt đất bay lên, giống như một tấm lưới lớn nhằm vào đầu Tả Mạc trùm tới. Nguyệt Nha Nhận lần đầu tiến vào trong Lưu Cát, lưới cát đang lao tới bị kìm hãm, rồi đột nhiên bị đóng đinh vào mặt đất. Nguyệt Nha Nhận phía sau mang theo huyết ảnh không hề hoa xảo, đánh vào Lưu Cát trên mặt đất, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lưu Cát bỗng chốc cháy hừng hực, trong hỏa diễm hiện lên một bóng nữ tử, nàng đang thống khổ giãy giụa, thân thể, tiếng kêu gào thảm thiết chính là từ trong đó phát ra. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết trở nên yếu ớt, bóng dáng nữ tử cũng trở nên mờ ảo, cho tới lúc biến mất không còn gì. Sau khi bóng dáng nữ tử biến mất, các lưu màu đen trở nên ảm đạm, chúng như không có trọng lượng, phiêu phù xung quanh Tả Mạc. Quỷ Vũ Đồng lặng lẽ, không một tiếng động, từ trong giới chỉ chảy ra, hắn hóa thành những vũ khí ẩn giấu ở trong hôi vụ, chậm rãi bay về phía đối phương. Lúc hai người đang nói chuyện, hắn đã lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng nam tử. Theo Đại Tiểu Mạc ca một thời gian, vụ cự nhân uy mãnh khí phách là thế cũng đã trầm mê vào xu thế của thời đại. Trong nháy mắt, khi thập phẩm phát động công kích, hắn không chút do dự cũng phát động. Vũ khí giống như sợi dây thừng quấn lấy người đối phương. Cùng lúc đó, vụ cự nhân hét to một tiếng, vụ. Chỉ thấy vũ khí đồng loạt tiến lên, quấn lấy nam tử. Vụ nhãn khuê giống như vỡ đê, vô số mây mù ầm ầm bắn ra, trong nháy mắt đã nuốt chửng nam tử kia. Trong nháy mắt, bản thân bị vũ khí trói chặt, nam tử liền cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên sáng lên hoa văn màu tro, cả người hắn bỗng bành trướng, da dẻ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trở nên cứng rắn, biến thành từng phần lân giáp màu tro, cơ nhục và xương cốt trên người hắn không ngừng biến ảo. Theo thân thể hắn không ngừng biến ảo, khí tức của hắn cũng trở nên cường đại hơn nhiều, xương trắng quấn quanh lấy người như bị một luồng sức mạnh vô hình làm giãn ra. Đột nhiên tiếng thét thê lương của nữ tử kia truyền tới, cả người hắn khẽ run lên, nhưng ngay sau đó lập tức khí tức liền tăng vọt. Hắn lúc này cao tới hơn một trượng, toàn thân phủ đầy lân giáp màu tro, trên mỗi phiến lân giáp đều có thần văn tinh mịn, tay và chân đều có những gai xương sắc bén. Hắn mắt biến mất thành mắt rắn, băng lãnh không có chút tình cảm nào. Khí chất của hắn đã mạnh hơn trước kia khoảng 5 lần. Tả Mạc cảm thấy rất hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy loại thần quyết như thế này. Ma tộc dùng thần lực để rèn luyện thân thể không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng biến thành như thế này lại khiến Tả Mạc vô cùng hứng thú. Tả Mạc như đang nhìn mỹ nữ vậy, mắt quét tới quét lui trên người đối phương. Phương thức tu luyện thật khác lạ, thần văn thật đặc biệt. Dưới ánh mắt của Tả Mạc, tất cả đều không thể che giấu. Tả Mạc vô cùng tán thưởng, trên đời này quả nhiên không thiếu người thông minh, lại có người có thể sáng tạo ra thần văn kỳ lạ như vậy, sáng tạo ra loại phương thức tu luyện kỳ lạ như vậy. Vụ cự nhân va chạm kịch liệt với đối phương. Vụ cự nhân gầm một tiếng, vũ khí cuộn trào mãnh liệt, thân thể khổng lồ của hắn lớn như một ngọn núi. Thân hình của đối phương mặc dù chỉ cao hơn một trượng, nhưng khí thế lại không kém chút nào. Khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, ánh mắt băng lãnh đối diện với công kích của vụ cự nhân không chút né tránh. Chiến đấu giữa song phương hoàn toàn là cứng đối cứng. Vụ cự nhân giống như là cự phủ, mỗi một trảm đều như khai thiên phách địa, vô cùng uy mãnh. Nam tử biến thân tựa như một đầu ma thú tiền sử, toàn thân còn cứng hơn sắt thép, thần văn thoáng ảnh thoáng hiện trên lân giáp, giơ tay nhấc chân đều phát ra sức mạnh dời núi lấp biển, khiến người ta run sợ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên trong vụ hải. Sức mạnh cuồng bạo do những lần va chạm tạo ra vô số sóng gợn nhanh chóng lan ra khắp bốn phương. Rất nhanh, Tả Mạc đã phát hiện ra vụ cự nhân đang từng chút một bị áp chế. Tốc độ của đối phương nhanh như thiểm điện, di chuyển linh hoạt trong không trung, làm Tả Mạc cũng phải giật mình. Sức mạnh trong cơ thể hắn như vô cùng vô tận, làm hắn vĩnh viễn không biết tới mệt mỏi là gì. Công kích của vụ cự nhân giống như là cuồng phong bão táp, tốc độ tấn công càng ngày càng nhanh, lực lượng áp chế càng ngày càng cường đại. Tả Mạc biết rõ, chỉ cần ở trong vụ hải thì vụ cự nhân không thể xảy ra vấn đề gì, nhưng tình cảnh chiến đấu trước mắt vẫn làm hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắc Kim phù binh thấy vậy thì nhiệt huyết sôi trào, hai mắt tỏa sáng. Đại ca, để ta ra đi. Tả Mạc lắc đầu, nhìn đã. Lại phương thức tu luyện hoàn toàn mới này, Tả Mạc chưa bao giờ gặp nên cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn muốn nhìn xem đối phương còn thủ đoạn nào khác không. Bố Như Miên đánh nhau làm toàn bộ vạn phí trì hải đều rung động. Mọi người đều bị chiến đấu giữa hai người hấp dẫn, mà Tả Mạc bên này thì có vũ hải của vũ cự nhân ngăn cản, nên ba động do chiến đấu không phát ra ngoài quá nhiều. Mặc dù vũ cự nhân bị áp chế, nhưng không nguy hiểm gì lắm. Hơn nữa vũ cự nhân cũng quen bị lực lượng của đối phương áp chế rồi. Trong số những tay chân của Tả Mạc, vũ cự nhân là điển hình của loại cơ bắp. Nếu đó là hắc kim phù binh thì hắn đã sớm đổi đối thủ đoạn rồi. Vũ cự nhân trợn tròn mắt, phát hiện ra vũ cầu hắn vừa đánh ra đã bị đối phương phá vỡ. Tốc độ bay của vũ cầu còn kém hơn tốc độ phá nát của đối phương. Đến lúc này hắn không thể không thừa nhận đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Vũ cự nhân bị áp chế, đành phải đổi đấu pháp. Kỳ thực, công kích của vũ cự nhân rất đơn giản, nhưng do xung quanh toàn các cao thủ nên mưa dầm thấm lâu, hắn cũng học được mấy chiêu. Bình thường vẫn sử dụng không sao, nhưng giờ lại phát hiện ra sức mạnh của bản thân bị áp chế, hắn vô cùng tức giận. Kẻ thành thật bị buộc phải nổi nóng cũng sẽ làm chuyện xấu, chỉ có thể dùng chiêu kia thôi. Trong lòng vụ cự nhân thoáng có chút xấu hổ, nhưng tay vẫn không chậm chút nào.